tôi nên bắt cóc em. Chương 4, nữ phụ xuất hiện, bị đánh bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chép 4 hoàn chỉnh. Yui thấy tên chép hơi bị dài ha. Cạch nối chấm, chấm chấm, một tuần sau, Nhan Tước vẫn đi học đều đặn, không có chuyện gì xảy ra nữa. Và sắc mặt của Vương Lãnh càng xám xịt, hôm nay là trò gì? Vương Lãnh đau khổ nhìn Nhan Tước đang líu lo vui vẻ bên cạnh. Hắn chợt nhớ lại ngày hôm qua, ngày hôm trước đó. Bất giác dùng mình, Nhan Tước vui vẻ nhìn Vương Lãnh đang uể oải liền chề môi, chán, không chơi nữa. Nhan Tước quay lên, nhìn tấm bảng trắng mà bực tức, ê bạn Nhan Tước, có người tìm. Nhan Tước thờ ơ đứng lên, đi chậm rãi ra khỏi lớp. Một bàn tay đập lên vai Nhan Tước là nhỏ giật mình. Quay lại nhìn thì là một khuôn mặt lạ hoắc, chào Nhan Tước, tôi là Vương Tiểu Hạ, chào, chúng ta có thể đến thư viện nói chuyện một chút được không? Dù gì bản thân cũng cảm thấy nhàn rỗi, Nhan Tước gật đầu đồng ý rồi đi theo cô bạn Vương Tiểu Hạ gì đó, sao biết tôi? Nhan Tước thật sự muốn tát bản thân, tự nhiên lại đi hỏi một câu lãng nhách như thế, Vương Lãnh, ồ, Hoa Hoa công tử, Hoa Hoa. Gì cơ trai bao? Nhan Tước lạnh lùng đi qua, nói chuyện với con bé Vương Tiểu Hạ này thật sự rất chán a, sao dám nói Vương Lãnh là trai bao, cô là ai mà dám nói thế? Mặc cho Vương Tiểu Hạ lớn tiếng, Nhan Tước nhanh chân chạy vào thư viện lượn qua vài vòng quanh kệ sách rồi khẽ nhón chân lên với quyển sách màu đỏ cao hơn tầm với của nhỏ một bàn tay. Vương Tiểu Hạ đi đến lấy quyển sách cho Nhan Tước rồi bắt đầu càm ràm tiếp, tại sao cô lại gọi Vương Lãnh là trai bao? Cô có biết Vương Lãnh là ai không, bản thân cô là gì mà dám nói anh ấy như thế? Nhan Tước cười cười nhìn quyển sách rồi nhìn Vương Tiểu Hạ, vừa đi đến bàn quản thư vừa nghe Vương Tiểu Hạ lầm bầm câu trên. Đập mạnh quyển sách xuống bàn quản thư, quay sang nhìn Vương Tiểu Hạ cười cười, để ta trả lời nhé, thứ nhất Vương Lãnh là ai? Vương Lãnh là con của ba mẹ hắn. Hai, ta là ai? Ta là Nhan Tước, con gái của ba ta, hết. Câu trả lời hùng hồn của Nhan Tước làm Vương Tiểu Hà cứng họng nhìn nhỏ tung tăng vui vẻ ôm sách đi về lớp. Đi ra khỏi cửa còn thò đầu vào trong nói, ta thích cô rồi, cô phải làm bạn với ta, không ta kiện ta kiện. Vương Hạ, chấm, chấm chấm chấm, Nhan Tước, đơn giản chỉ vì, Nhan Tước cần người lấy sách dùng. Mà Vương Tiểu Hạ lại là ứng cử viên số 1, nữ phụ lần đầu xuất hiện bị nữ chính đánh bại không còn manh giáp, lại bị ép làm bạn với nữ chính. Nữ phụ số quá nhỏ. Về lớp, Nhan Tước cười nham nhở nhìn Vương Lãnh đang nằm dài ra nói chuyện với bạn nữ bàn trên. Nhan Tước im lặng tiến đến sau lưng Vương Lãnh đứng liền tức nổi đóa khi nghe câu đầu của hắn, con nhỏ Nhan Tước chết bầm, dám gọi ông là Hoa Hoa công tử, đồ dâm đãng, ngu đần, IQ thấp, bla bla. Cầm trong tay quyển sách dày cộp màu đỏ tươi, nó thật kích thích cho Nhan Tước làm chuyện ác. Trừ khử tên đẹp trai hại nước hại dân này, Nhan Tước nhỏ sẽ trở thành lịch sử. Bóp, xịt, Vương Lãnh anh dũng phun ra ngụm nước bọt vào thẳng mặt nữ nhân bàn trên khiến nhỏ cứ ré lên như heo bị cắt tiết. Nhan Tước cười méo mặt không để Vương Lãnh quay lại nhìn thủ phạm, vung tay đánh tới tấp lần nữa, cho đến khi nữ nhân lúc nãy hét lên, Hoa Hoa công tử ngất xỉu rồi. Nhan Tước, từ khi nào mà biệt danh độc quyền lại bị mọi người tự tiện gọi thế này, cách chương.